Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 854 Quang Minh dưới 27. Chương 854 Quang Minh dưới 27 Hạ Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, ban ngày Diệp Không Thanh kỳ thật đã chiếu cố thực hảo. Cho nên nàng đau bụng kinh tình huống không có lại tăng thêm. Nhưng bởi vì nàng thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, cho nên cũng không có giảm bớt nhiều ít, lúc này nếu còn mệt nhọc nói. Ngày mai chỉ sợ là muốn đau đến không được, cho nên hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi, thấy Hạ Tịch như vậy nghe lời. Diệp Không Thanh biểu tình nhu hòa một ít, hắn đối Hạ Tịch vươn tay. Dìu cho ta, Hạ Tịch ngoan ngoãn mà đem dìu giao cho Diệp Không Thanh. Nhìn theo Diệp Không Thanh rời khỏi sau, nàng đi phòng tắm giặt sạch cái nước ấm tắm, liền nằm đến phòng ngủ chính trên giường nghỉ ngơi, đại khái là thời gian hành kinh phá lệ dễ dàng. Mệt mỏi, nàng thực mau liền đã ngủ, sau trò chơi ngày thứ 6, Diệp Không Thanh làm tốt một cái siêu đại ô che. Nắng, dù mặt đường kính 2m5 tả hữu, cũng đủ hai người nhẹ nhàng đứng ở dù phía dưới. Hoàn toàn toàn sẽ không lộ ra một chút bóng dáng tới, dù cao 2m nhiều. Cán dù có Diệp Không Thanh cánh tay như vậy thô, nhất phía dưới còn thiết kế 3 cái có thể thu phóng thô đoàn cái giá. Yêu cầu thời điểm có thể trực tiếp đem dù đặt ở trên mặt đất đứng lên tới. Giải phóng đôi tay, Hạ Tịch thử, phát hiện chính mình căn bản khiêng bất động, dù cốt tất cả đều là gỗ đặc làm. Dù lại đại lại cao, rắn chắc trình độ có thể nghĩ. Nàng nếm thử khiêng lên tới thời điểm, liền cảm giác chính mình như là ở kháng một cây đại thụ, nàng nếu là kéo dù còn có thể kéo đến động. Nhưng nếu muốn giống bình thường bung dù giống nhau dơ lên, đó là hoàn toàn làm không được, bất quá Diệp Không Thanh có thể năng cường hóa. Dơ lên không chút nào cố sức, nhìn liền cùng bình thường bung dù không có gì khác biệt, này tương đương trực quan thể hiện rồi. Diệp Không Thanh lực lượng cùng người thường khác biệt, vì thế từ Diệp Không Thanh bung dù, hai người bắt đầu tìm tòi này phiến tiểu khu, tiến vào trong lâu thời điểm. Hạ Tịch sẽ đem dù thu vào ô đựng đồ. Như vậy vừa không chiếm dụng địa phương, cũng không cần lo lắng bị đi ngang qua người chơi cướp đi. Hạ Tịch ở trong phòng tìm đồ vào thời điểm, có chút tò mò hỏi. Ta xem kia đem dù thượng liên tiếp địa phương đều không có cái đinh. Ngươi là dùng mộng và lỗ mộng kết cấu cố định sao? Ân, Diệp Không Thanh theo tiếng. Không có thích hợp cái đinh. Hơn nữa mộng và lỗ mộng kết cấu càng thêm vững chắc, không thể tưởng được ngươi liền cái này đều. Sẽ, Hạ Tịch tự đáy lòng mà khen một câu. Ta tuy rằng đối mộng và lỗ mộng kết cấu có điều hiểu biết, nhưng cũng liền giới hạn trong giải trí bản lỗ ban khóa kia một loại. Thực tế chính mình chế tác kết cấu cho nhau cắn hợp loại này, chưa từng có nếm thử quá, lỗ ban khóa xác thật là lợi dụng mộng và lỗ mộng nguyên lý. Cho nên nàng đối mộng và lỗ mộng kết cấu cũng có chút hiểu biết, nhưng cởi bỏ ích chí loại món đồ chơi, cùng chính mình thân thủ chế tác mộng và lỗ mộng nguyên lý công cụ, vẫn là có rất lớn bất đồng, thật thao luôn là khó nhất, chỉ là hiểu một ít da lông mà thôi. Diệp Không Thanh thực sự cầu thị, càng phức tạp những cái đó kết cấu ta chưa chắc làm được ra tới. Có thể phái thượng công dụng, chính là tốt. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt, Diệp Không Thanh nhĩ tiêm lại không biết. Cố gắng mà đỏ lên, hắn xoay người cúi đầu phiên phiên TV quầy ngăn kéo. Làm ra rất bận rộn bộ dáng. Sau trò chơi ngày thứ 9, Hạ Tịch thời gian hành kinh tiếp cận kết thúc. Toàn bộ trạng thái đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa bởi vì mấy ngày nay Diệp Không Thanh vẫn luôn kiên trì cho nàng làm một ít bổ huyết đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Nàng mặt sau mấy ngày đều không có quá khó chịu. Hôm nay trạng thái tắc phá lệ hảo, bọn họ ở bên ngoài thời điểm vẫn luôn đều đỉnh thật lớn ô che. Nắng hành động, ở cư dân khu trong nhà cũng có thể tận khả năng mà tránh cho chiếu sáng. Chỉ có tiến vào thương khu bên trong thời điểm vừa không thích hợp bung dù, cũng không thể tránh cho chiếu sáng, mới có thể bại lộ ở ánh sáng hạ. Tấu chương xong, hết chương.